xuyên thành bạn gái cũ của nam chính hào môn. Chương 71, phiên ngoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới đoạn video thổ lộ trực tiếp của Lục Tu Viễn với Thẩm An An có hàng triệu người chứng kiến tình yêu của hai người. Cuối cùng những anh hùng bàn phím trên mạng kia cũng chịu câm miệng, bên kia Thiệu Hân Nhã cũng biết ý tứ của Lục Tu Viễn. May mắn là hôm phỏng vấn đó cô ta không nói những lời không nên nói. Tuy là biểu hiện giả vờ một lời khó nói hết, nhưng người đại diện của cô ta cũng có thể giải thích trên mạng rằng hôm đó công việc quá mệt mỏi nên không hiểu ý của phóng viên kia. Còn chuyện yêu đương thì giải thích rằng chuyện tình cảm của người trẻ tuổi cũng không biết yêu nhau bây giờ, ngày mai chia tay cũng là chuyện bình thường. Mọi người không cần bàn tán lung tung nên cuối cùng cũng kéo được một chút thiện cảm mọi người. Chẳng qua Thiệu Hân Nhã cũng không phải là tránh được hậu quả, ngược lại còn có chút nghiêm trọng. Cô ta cướp kịch bản từ chỗ Thẩm An An nhưng cuối cùng bộ kịch bản đó lại thay một người khác. Tuy Thẩm An An đang mang thai không thể đi quay được nên không thể không đưa kịch bản cho người khác, nhưng tóm lại vẫn rất hà giận. Cướp của người khác chung quy không dài lâu. Lục Tu Viễn cũng không nói sẽ phong sát Thiệu Hân Nhã, nhưng các hợp đồng hợp tác với Thiệu Hân Nhã nói dừng là dừng. Tóm lại công việc cô ta trôi qua không tốt. Cuối cùng lăn qua lăn lại Thiệu Hân Nhã cũng không nổi tiếng được. Hơn nữa Thiệu Thị cũng thật sự cần cô ta liên hôn với công ty có thế lực mạnh hơn để củng cố, nên một năm sau cô ta cũng theo sắp xếp của chủ tịch Thiệu Thị đính hôn. Đương nhiên là một cuộc hôn nhân không tình yêu. Một năm rưỡi sau khi Thẩm An An sinh con và nghỉ ngơi thì cô bắt đầu quay lại đóng phim. Tuy rằng đã một năm rưỡi trôi qua nhưng khán giả cũng không quên mất cô. Đầu tiên là bộ phim Vương Gia Ăn Chơi Trác Táng Nhất Sủng Thê hot lên, rating tăng cao, được một kênh truyền hình mua bản quyền phát sóng độc quyền. Đương nhiên, tỏa sáng nhất vẫn là Thẩm An An. Trong bộ phim kia tuy cô chỉ đóng nữ hai nhưng kỹ thuật diễn rất tốt. Cô xinh đẹp, tỏa sáng như một viên minh châu rực rỡ, thiêu đốt hết tất cả mọi thứ. So với nữ một là một đóa bạch liên hoa thì cô hấp dẫn mọi người hơn nhiều. Trong thời gian Thẩm An An ở nhà dưỡng thai nhận được rất nhiều kịch bản, nhưng nhìn bụng cô ngày càng lớn cũng không thích hợp ra ngoài. Về những chuyện khác Lục Tu Viễn cũng không đồng ý, cô chỉ có thể nhịn đau từ chối. Chương trình phát sóng trực tiếp, Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Chúng Tôi vẫn được thực hiện, mỗi tuần một tập 2 giờ, mỗi lần Lục Tu Viễn đều quay cùng Thẩm An An, trăm vạn fan mỗi cuối tuần đều ngóng trông chờ xem chương trình phát sóng trực tiếp buổi sáng kia. Trong chương trình, Thẩm An An và Lục Tu Viễn đều không cố tình diễn, mỗi ngày bình thường như thế nào thì lên phát sóng trực tiếp cũng như vậy. Vì tính chân thật này mà Thẩm An An và Lục Tu Viễn hấp dẫn một đống fan, lượng fan CP hạnh phúc của hai người đã nhanh chóng vượt qua CP của Chu Thẩm và An Chiết. Hơn nữa có không ít fan CP từ hai nhà kia trèo tường qua đây, dần dần họ trở thành CP nổi tiếng và được yêu thích nhất giới giải trí. Bộ phim đầu tiên sau khi quay trở lại của Thẩm An An là đóng cùng ảnh đế Hạ Vân Trường tên là Đêm Kiêu, một bộ phim trinh thám, là bộ phim lúc trước cô và ảnh đế tiếc nuối không thể quay cùng nhau. Trong phim, Thẩm An An và ảnh đế Hạ Vân Tường bộc lộ diễn xuất xuất thần, hiệu quả quay cũng rất tự nhiên rất tốt, vượt qua mong muốn đạo diễn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay ngày đầu ra mắt, phim đã đạt doanh thu phòng vé gần 68 triệu. Sau khi chuyển miệng lên men, doanh thu phòng vé của phim tăng đều đặn, cuối cùng thu về hơn 1,2 tỷ, vượt xa các phim cùng loại trước đó. Tháng 10 là mùa thu hoạch, Thẩm An An dựa vào diễn xuất tinh xảo trong phim Đêm Kiêu mà bắt được giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của điện ảnh Kim Hoa. Lúc đầu Thẩm An An cũng không nghĩ mình sẽ giành được giải thưởng, nghe tuyên bố xong cô vẫn còn sửng sốt một lúc, cho đến khi người ngồi bên cạnh thúc giục lên nhận giải thì cô mới hoàn hồn đi lên. Thẩm An An hơi kích động đứng lên, đi về phía khán đài, khi nhìn xuống dưới khán đài một khoảng thời gian ngắn, cô không biết nên nói cái gì. Thật ra, tôi có chút khẩn trương. Nghe xong lời này của cô, mọi người đang có mặt đều cười rộ lên. Khi mọi người cười xong, Thẩm An An cũng tìm được chút bình tĩnh, cô nói. Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn đạo diễn, cảm ơn đoàn làm phim và nhân viên công tác liên tục đã nỗ lực, chăm chỉ làm việc. Giải thưởng này chính là một lời khẳng định đối với tôi. Sau này tôi sẽ ngày càng nỗ lực, lấy được thành tích tốt hơn nữa. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình của tôi, cảm ơn mọi người, tôi yêu mọi người. Sau khi Thẩm An An giành được giải nữ chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kim Hoa thì chương trình phát sóng trực tiếp. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi cũng không ngừng lại, hôm sau vẫn tiếp tục quay. Lần này, phần người xem phát sóng trực tiếp rất nhiều, nếu không phải đã sớm có chuẩn bị thì chắc chắn sẽ bị sập server. Bắt đầu phát sóng, Thẩm An An đi từ trên lầu xuống hỏi Lục Tu Viễn buổi sáng ăn gì. Lục Tu Viễn nói, anh nấu cháo cá lát ở trong bếp. Thẩm An An đi vào phòng bếp xem cháo cá lát, ai ngờ vừa đứng ở cửa phòng bếp nghe được mùi cá, cô liền nhịn không được che miệng chạy đến toilet. Lục Tu Viễn thấy thế vội vàng đi qua xem, quan tâm hỏi. Em sao vậy? Thẩm An An vẫn tiếp tục nôn hòe. Có nhân viên công tác bên cạnh khẽ nói, tại sao lại buồn nôn vậy? Không lẽ là mang thai sao? Cư dân mạng liền oanh tạc, thật sự mang thai sao? Bộ dáng này thoạt nhìn thật sự rất giống mang thai. Con trai lớn đã sắp một tuổi rồi, giờ lại thêm một đứa em gái thì gia đình vô cùng hoàn mỹ luôn. Lúc hoài thai con trai lớn còn giấu chúng tôi vài tháng, bây giờ trực tiếp phát trên sóng truyền hình luôn rồi. Không cần che giấu nữa, trực tiếp tuyên bố luôn đi. Tôi chỉ muốn nói là, chúc mừng, trong quá trình phát sóng. Lục Tu Viễn vội vàng kéo Thẩm An An nói. Đi bệnh viện kiểm tra một chút. 2 giờ sau, Thẩm An An Lục Tu Viễn hoài thai đứa thứ hai. Đã nhanh chóng bùng nổ hot search. Ảnh hậu Thẩm An An mang thai đứa con thứ hai. Chúc mừng, vô cùng hạnh phúc. Mấy tháng sau, Thẩm An An ngọt ngào, đăng một bức ảnh chụp lên Weibo. Bên trong 3 bàn tay lớn đang nâng niu một bàn tay trẻ con mới sinh, một gia đình hạnh phúc. Cuộc sống hạnh phúc của chúng tôi vẫn tiếp tục. Ước cho tất cả mọi người trên đời này đều có thể có cuộc sống hạnh phúc ngọt ngào. Hoàn văn, cách chương.